PUBG thế kỳ võng luyến. Chương 12. Góc truyện audio.com. Quay trở về trực tiếp của mình. Nhìn phần bình luận vẫn đang chửi rủa. Xem xong rồi, không nói nên lời. Chính mình cũng không biết phải tẩy trắng kiểu gì đi. Nếu mày không bật hack, tao làm con mày. Đừng. Dụ Diên thu hồi tầm nhìn. Giải tán phòng chờ trong game. Chấm. Sao phải làm con? Avatar QQ của Lô Tu Hòa sáng lấp lóe dưới góc phải màn hình. Dụ Diên điều chỉnh màn hình. Kéo khung chat đến chỗ khán giả không thấy. Ông nội Lô mày nè. Tình hình thế nào rồi? Tiểu Diên, ông nội Lô mày nè. Tôi cũng vừa xem video kia. Có chỗ hơi lạ. Dụ Diên, tôi cũng thấy vậy. Ông nội Lô mày nè. Mà rõ là cậu đâu có mở hack. Dụ Diên, tôi không mở hack. Những người khác thì chưa chắc. Ông nội Lô mày nè. Ý cậu là sao? Dụ Diên, là Tiểu Thụy nói với tôi chuối tiêu ở phía sau cây. Lô Tu Hòa sững sờ. Lập tức nhớ lại. Gửi tới một hàng dấu chấm than qua. Ông nội Lô mày nè. Ý cậu là, Tiểu Thụy mở hách, Dụ Diên mím môi, đang nghĩ phải trả lời lại thế nào. Cậu chơi game lâu như vậy, có mở hách hay không? Cậu xem tầm 10 giây là biết ngay. Thế nhưng người đó lại là bạn mình. Cậu không muốn kết luận bằng miệng. Dù sao chuyện chơi hách ở trong lòng đại đa số người chơi đều là thứ nhân phẩm bại hoại. Ông nội Lô mày nè. Ôi đờ mờ. Tiểu Thụy tìm tôi hỏi cách liên lạc với cậu. Tôi có nên cho không? Trước đây Dụ Diên từng kết bạn WeChat với ba ba cùng Tiểu Thụy. Lại trong một lần bất ngờ, WeChat của cậu bị hack. Tất cả bạn bè của cậu đều bị xóa sạch. Mà đoạn thời gian đó mọi người cũng chẳng có việc gì để gặp nhau, nên không kết bạn lại. Cậu đáp lại chữ, được, rất nhanh sau đó. Mục WeChat nhảy ra một màu đỏ. Cậu vừa click vào đồng ý, đối phương liền gửi tin nhắn qua. Tiểu Thụy, Dụ Diên, nghe nói trực tiếp của cậu nổ rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Còn chơi không? Dụ Diên, khán giả nói tôi mở hack. Cậu nhìn chằm chằm khung chat, nhìn thấy chỗ gõ chữ hiện. Đối phương đang nhập nội dung. Mãi đến 2 phút sau, điện thoại mới rung rung. Tiểu Thụy, không thể nào, có điều cái này không bình thường. Cậu chơi hay, mà người ta lại chơi không được như cậu. Đương nhiên nói cậu hách. Dụ Diên, vừa nãy sao mà cậu thấy được người ở bên núi đối diện? Tiểu Thụy, lúc nào? Dụ Diên, bò gần cuối, phía sau cây, tôi dùng AWM headshot gã đó. Tiểu Thụy, tôi quên rồi. Chắc lúc đó nhìn thấy gã chạy đến phía sau cây. Dụ Diên, thật chứ? Tiểu Thụy, đương nhiên thật rồi. Không vậy thì sao? Các bình luận chửi càng lúc càng quá đáng. Tuy Dụ Diên luôn luôn lạc quan, nhưng tự dưng tự lành bị người ta dùng ngôn ngữ công kích gần 10 phút. Dù là ai cũng sẽ thấy không thoải mái. Cậu im một lúc rồi hỏi thẳng. Có phải cậu mở hack? Không thấy đối phương trả lời lại. Dụ Diên, tôi xem quay lại. Vị trí đó của cậu không thể thấy được chuối tiêu. Tiểu Thụy, bệnh thần kinh à, không mở. Cậu lại không chơi với tôi thường xuyên, nên không biết tôi đọc hướng địch rất là lợi hại. Tiểu Thụy, vậy còn cậu, cậu có mở không? Tiểu Diên, hay là cậu tìm tôi là để tìm người thế tội? Không ngờ đối phương có chết cũng không thừa nhận. Còn cắn ngược lại cậu một cái. Dụ Diên nhìn chằm chằm khung chat mấy giây, dứt khoát kéo người này vào danh sách đen. Đến lúc ngẩng đầu, phát hiện các bình luận biến mất hết. Quản phòng sử dụng cấm nói hoàn toàn. Quản phòng 012. Nền tảng chúng ta chống lại tất cả phần mềm hack. Nếu có nghi ngờ gì đối với streamer, xin mời liên hệ với quản trị viên trực tiếp. Quản trị viên sẽ kiểm chứng. Trước đó chưa ra được kết quả kiểm chứng. Bất kỳ viewer nào nhục mạ, công kích streamer sẽ bị cấm nói 30 ngày. Giao diện sạch sẽ, Dụ Diên cũng đỡ thấy phiền. Tuy trong lòng có chút tự lừa dối mình, Cậu dùng điện thoại đăng ký trang nền tảng livestream. Nhắn tin cho quản phòng. Yan Xian, cảm ơn. Ở đầu bên kia, cô gái quản phòng nhìn chằm chằm những bình luận khó nghe kia mà giận sôi lên. Nếu mà cảm thấy người khác mở hack thì báo cáo đi. Báo cáo không được xong định người ta tội chết. Toàn đám anh hùng bàn phím. Cô vừa nói xong thì nhìn thấy tin nhắn riêng. Không khỏi cảm động. Quản phòng 012. Không có gì. Đây vốn là việc của tôi. Dụ Diên không đáp lại. Tiếp tục mở game. Chấm. Tiếp tục. Auto squad. Các lời chửi rủa vẫn kéo dài đến ngày hôm sau. Dụ Diên ngoảnh mặt làm ngơ. Nhặt khẩu QBZ dưới chân. Nạp đạn xong liền xông ra ngoài. Không có mở hack. Hôm qua biết phía sau cây có người. Là do đồng đội nhắc nhở. Còn gì nghi ngờ. Thì tự mình đi xem lại video hôm qua tôi trực tiếp đi. Ai thèm tốn hơi thừa sức xem lại trực tiếp của mày. Ở bên chuối tiêu cũng đủ nhìn ra rồi. Mọi người đừng để bị lừa. Xem chiếu lại sẽ tăng view cho trực tiếp nó đó. Bộ sơ cứu cùng thuốc giảm đâu bên cạnh sao không nhặt. Dụ Diên vừa ra ngoài liền gặp phải người. Đấu súng cận chiến được 2 giây thì đồng đội đối phương đúng lúc chạy tới. Hai người họ hợp lực bắn ngã cậu. Đây đã là lần thứ 3 cậu nhảy du thành hòm. Nhảy xuống khu hot. Đáp xuống đất xong là phải nhặt súng trước. Những cái khác đều lãng phí thời gian. Người kia nhảy ngay sát bên. Nếu tôi xoay người lại nhặt máu nước, có thể gã sẽ chạy luôn. Tâm lý streamer cứng nhở. Đã báo cáo. Mọi người muốn nhìn streamer chơi thì có thể đến trực tiếp 12.312 chuối tiêu để xem. Cận chiến đặc sắc còn hơn cái tên hack này. Chưa ra kết quả thì đừng có spam bậy được không? Có thấy phiền không? Ái chà, còn có đứa ngu bảo vệ hacker đó. Trải qua một đêm, rốt cục cũng có mấy bình luận ra hồn. Nhưng rất nhanh sau đó bị fan chuối tiêu nhằm vào nhục mạ. Tùy thời có thể nổ ra một trận cãi vã. Dụ Diên bật chế độ cấm nói toàn bộ. Tiếp tục chơi game. Chấm. Không có gì mà phải cãi nhau. Người báo cáo tôi. Yên lặng chờ kết quả báo cáo không được à. Chấm. Đám fan này cũng không chịu yên. Chọn biện pháp khác. Streamer này hack nhìn xuyên tường tặng một viên thiên thạch. Mở hack vui lắm à con trai. Tặng một viên thiên thạch. Ba chuối tiêu dạy mày cách làm người. Tặng mày một viên thiên thạch. Thiên thạch là quà miễn phí. Hình dạng là một tảng đá xấu xí. Mặc dù không có bất kỳ ảnh hưởng gì tới streamer mà ngược lại còn tăng thêm EXP. Nhưng ở Star TV, cái này ám chỉ không khác gì đang. Xỉ vả, bình luận có thể cấm. Nhưng quà thì không thể. Quản phòng chỉ có thể trơ mắt nhìn anti-fan dùng quà spam. Dụ Diên nhìn mà thấy phiền. Trận này nhảy khu vắng. Muốn lặng lẽ lút đồ. Trên đỉnh đầu trực tiếp xuất hiện một dòng chữ xanh lam nhỏ. Đại tinh sử. 1. Tiến vào trực tiếp. Thư phòng. Dịch Sâm vừa xem xong một bản kê khai. Đúng 8 giờ vào xem trực tiếp. Không ngờ vừa vào. Nhìn thấy một đống spam thiên thạch, anh nheo con mắt, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Mục tin nhắn riêng sáng lên. Chuối tiêu hôm nay trực tiếp hở. Ông chủ, ngài tặng quà cho streamer này. Tên đó là Hách, hôm qua bị nghiệp quật. Không tin ngài cứ qua xem chiếu lại bên chuối tiêu. ID like là 12.312. Hai ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện. Mãi đến khi nhìn thấy dòng chữ nhỏ kia, Dụ Diên mới nhớ ra cuộc hẹn 8 giờ tối nay. Đang do dự phải nói thế nào, thì bên kia gửi qua tin nhắn riêng trước rồi. Cậu mau chóng mở app trên điện thoại. 1. Chơi không? Cấm nói hoàn toàn của Star TV chỉ có tác dụng trong 5 phút. Hết thời gian, tay cần ấn cấm nói lần 2. Chấm, 1 vừa nói xong câu này. Cấm nói 5 phút hết hiệu lực. Các bình luận tiếp tục spam vô số lời nói bẩn thỉu. Vẫn nên giải thích một chút đi. Dụ Diên nghĩ. Yan Xian, ông chủ, tôi gặp chút chuyện. Giờ ngài chơi game cùng tôi. Sợ là sẽ bị người ta công kích theo. Một, ừ, cậu mở hack. Yanxian, tôi không mở. Sau khi gửi qua, Dụ Diên liền hối hận. Cậu nói thì có ai thèm tin. Chẳng bằng ngồi yên chờ kết quả báo cáo. Quả nhiên, tin nhắn được gửi đi lâu rồi mà chưa thấy hồi đáp. Thời gian trong giao diện game đếm ngược đến 5 giây. Dụ Diên mím môi, bấm điện thoại. Yanxian, vậy đi ông chủ, nếu ngài để ý thì gửi WeChat hoặc Alipay cho tôi. Tôi trả tiền quà tặng lại cho ngài. Có điều là tôi chỉ được chia một nửa, nên chỉ có thể trả lại cho ngài một nửa. Gửi qua câu này, cậu úp mặt điện thoại xuống bàn máy tính, phát ra tiếng vang không nặng không nhẹ. Bị chửi rủa hơn 10 tiếng rồi, nhưng cậu vẫn còn chịu được mà chơi game. Nhưng khi vừa thấy một chất vấn, cậu chẳng khác gì quả bóng xì hơi. Hết thảy ấm ức phá tan ràng buộc dâng lên xoáy lòng. Cũng là vì, một là khán giả đầu tiên của cậu, cũng là ông chủ đầu tiên của cậu. Về mọi mặt, khác hoàn toàn với các viewer. Trận game này, Dụ Diên đánh rất hăng. Bình thường là cậu là tay súng cận chiến, nhưng hiếm khi lại bốc đồng như vậy. Cậu dọn dẹp xong một bên biệt thự, rồi chạy thẳng về phía bên phải, thì nghe được tiếng bước chân liền bắn mấy phát xuống sàn nhà. Quả nhiên như dự đoán, kẻ địch bị cậu dụ dỗ chạy tới. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, một quả lựu đạn ném tới từ khung quanh cầu thang. Dụ Diên cũng không nghĩ trốn, cầm súng xông tới phía trước. Địch bị bất ngờ, lập tức bật ngắm bắn cậu. Tiếng súng không ngừng nối đuôi vang lên. 5 giây sau, Dụ Diên còn chấm máu ăn mạng. Thật là đáng CMN sợ. Xem ra không chỉ hách nhìn xuyên tường, mà còn hách khóa máu. Rác rưởi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy đấu pháp kiểu này. Streamer có thể sống đến giờ đúng là kỳ tích. Đừng nói thế. Tôi xem thấy rất hấp dẫn. Dụ Diên nhấc tay, ấn đóng mục bình luận. Chuyên tâm tập trung vào trong game. Chấm, nhưng cách cậu nổ súng xuống đất quả thật quá kiêu ngạo. Không lâu sau liền bị trừng phạt. Nhìn màn hình màu xám, cậu trầm mặc cầm điện thoại lên, chuẩn bị chuyển khoản cho một, lại phát hiện người nọ không gửi qua bất kỳ dãy số nào. Chỉ nói 2 câu. Một, không cần. Một, tôi vừa xem chiếu lại. Dụ Diên ngẩn ra, sau đó thoáng trợn to con mắt. Nếu không phải cậu nghĩ sai ý, thì đây là... Ý anh ta là tin cậu sao? Dịch Sâm cau mày, ấn chuột 2 lần, mà máy tính vẫn không chuyển biến gì. Dùng quen chuột cảm ứng trên laptop ứng quen rồi. Mà lâu rồi không dùng máy tính bàn, nên lúc này mở video chiếu lại, bị lag đơ máy. Nhớ lại lúc trước, thỉnh thoảng lúc chơi game cũng sẽ bị lag thế này. Đang trong dòng suy nghĩ, mục tin nhắn riêng sáng lên. Yanxian, QAQ, Yanxian, thật tốt. Một, gì cơ, Yanxian, ngài chịu tin tôi. Dịch Sâm cảm thấy buồn cười. Cậu ta là một cư dân mạng chưa bao giờ lộ mặt. Tin hay không tin, đối với tiểu streamer mà nói thì có gì quan trọng. Một, ừ, cậu like đi. Tôi nghỉ, Yanxian. Hà, không chơi game à, tôi gánh anh. Yanxian, nếu có ai thêm bạn ngài, anh từ chối thêm bạn là được. Tôi đảm bảo qua mấy ngày là ổn. Một, không phải, máy của tôi có hơi lag, chắc là không chơi được. Lúc này Dụ Diên trả lời rất là nhanh. Yanxian, không sao, ngài đi theo phía sau tôi là được. Tôi sẽ che chở cho anh. Dịch Sâm thoáng như không quen biết mấy chữ trên màn hình. Nhìn lúc lâu rồi mới khẽ nheo mắt. Che chở anh, câu này thật đúng là mới mẻ. Không thấy trả lời lại, Dụ Diên lại cẩn thận từng ly từng tí một gửi qua một câu. Yanxian, ngài chơi chứ? Một lát sau. Một, tôi vào rồi. Cách chương.